công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 897, tiến nhập đất nước Dressrosa, góc truyện audio.com. Mấy ngày trước anh vừa nhận được tin nhóm của Luffy đã hội hợp lại và ra khơi, cũng chứng tỏ nửa sau của bộ truyện đã bắt đầu. Đồng thời theo đó thì khoảng cách dị biến tại căn cứ của Doflamingo cũng bắt đầu. Và đó cũng là mục tiêu của Cầm. Anh không hứng thú với việc diệt tộc Doflamingo, việc này cứ để nhân vật chính làm đi. Cái anh cần lúc này là một thân phận để có thể xâm nhập vào cuộc họp của các quốc gia. Anh tiến vào đó với hai mục tiêu chính. Một là tìm được thông tin hữu ích. Hiển nhiên rồi, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, nếu kẻ địch muốn bắt đầu kế hoạch thì hiển nhiên sẽ không buông tha buổi họp này. Trong này nhất định có thể thu được thông tin hữu ích. Thứ hai là tiếp cận phe cách mạng. Câu chuyện trước lúc anh xuyên qua dừng lại ở lúc phe cách mạng định tiến công cuộc họp. Đây là một cơ hội để anh tiếp xúc với họ. Mục đích của cả hai có lẽ khác nhau nhưng kẻ thù lại giống nhau nên cả hai bên sẽ có cơ hội hợp tác. Tất nhiên anh không có ý định sẽ nhờ bọn họ chiến đấu hộ. Dù không muốn nói nhưng quả thật cây ác quỷ quá mê người, bất cứ thế lực nào có nó đều có thể bay vọt lên về chất. Cầm không biết phe cách mạng có đủ kiên định để giữ vững lời hứa không và anh cũng không có ý định liều mạng như vậy. Chỉ cần bọn họ có thể quấy rối nhằm giảm chiến lực trên chiến trường này là đã tốt lắm rồi. Bớt được phần nào thì hay phần đó a. Vì thế dù nguy hiểm nhưng Cầm vẫn quyết định phải xâm nhập cuộc họp này. Tuy nhiên, một mình anh chẳng khác gì tự mình vào hang cọp, vừa chẳng thu được nhiều thông tin mà lại còn dễ dàng bị lộ nữa, chẳng thà trang điểm rồi lần vào còn hơn. Muốn làm như vậy thì cách dễ dàng nhất là giả trang một trong những người tham gia, cũng tức là lẫn vào trong các quốc gia. Và mục tiêu dễ thấy nhất và dễ lẫn vào nhất không ai khác ngoài quốc gia của Rebecca. Chỉ cần anh góp chút sức vào việc giải cứu thì có lẽ chút yêu cầu muốn đi theo cũng không có khó khăn a. Còn hỗ trợ lúc nào, hiển nhiên là vào lúc cuối rồi. Dù sao đây cũng là cơ hội để nhân vật chính thể hiện, Cầm cũng không muốn phá bỏ nó a. Chần chừ một chút cuối cùng Cầm cũng đã bắt đầu lên đường. Cũng cùng lúc đó, thông tin về cuộc tỉ thí lan xa. Mà ban thưởng không ngờ lại là trái. Chấn động, không sai, chính là trái ác quỷ đã khiến dâu trắng trở thành người đàn ông mạnh mẽ nhất. Trong cốt truyện thì nó thuộc về dâu đen nhưng do Cầm tham gia cuộc chiến đó nên là mọi thứ đã đi lệch hướng. Dâu trắng chết dưới tay Gáp chứ không phải dâu đen. Hơn nữa lúc đó hải quân cũng không điên cuồng truy sát như trong cốt truyện, do đó hoàn toàn không có chỗ trống để dâu đen giở trò. Hơn nữa đoàn đội của hắn cũng bị thương không nhẹ khi giao chiến với dâu trắng, vì vậy hắn càng lực bất tòng tâm. Cũng vì lý do đó, trái ác quỷ chấn động không bị dâu đen hấp thu mà lưu lạc trong vùng biển này. Không ngờ nó lại rơi vào tay của Doflamingo, và càng không ngờ hơn là tên này lại mang nó ra trong cuộc chiến này. Chỉ sợ rằng cũng vì vậy mà mọi thứ đã đi lệch khỏi quỹ đạo của nó. Trái Mera Mera mạnh thì mạnh thật đó, nhưng mà những trái cao cấp hơn nó rất nhiều, nó mới chỉ dừng lại ở mức mạnh mà thôi. Nhưng trái chấn động thì khác, nó có lẽ phải dùng từ ác mộng để hình dung nó. Với việc dâu trắng khai phá sức mạnh của nó lên một mức cao vô cùng khiến cho trái ác quỷ này được mặc định là mạnh vô cùng. Hiển nhiên bất cứ thế lực nào cũng không mong. Góc truyện audio.com muốn phải đối mặt với quả này. Đó là lý do vì sao khi dâu đen hấp thụ trái này thì bị Sengoku tấn công không chút do dự, đồng thời đuổi giết không ngừng. Trái ác quỷ này mạnh thì mạnh thật nhưng đồng thời nó cũng là một củ khoai nóng phỏng tay. Có lẽ vì thế Doflamingo mới nguyện ý lấy ra cho cuộc đấu này. Chỉ sợ cuộc chiến này sẽ không còn như trong chuyện nữa. Đầu tiên là hải quân chắc chắn sẽ không để yên, băng dâu trắng và dâu đen có lẽ cũng xuất hiện, tam hoàng còn lại chỉ sợ cũng sẽ có đại động tác. Đó là còn chưa kể đến những kẻ chưa từng xuất hiện có khi cũng sẽ tham gia vào cuộc chiến lần này. Có thể nói cuộc chiến này sẽ kịch liệt và máu tanh hơn cốt truyện rất nhiều a. Luffy có thể chiến thắng, Cầm không chắc về điều đó. Nói thật, nếu không nhờ hào quang nhân vật chính là sự giúp đỡ của đám người bị bắt thì cũng chưa chắc anh chàng có thể thắng được. Lần này kẻ quan tâm sẽ dễ dàng để bị bắt như vậy a. Anh không nghĩ Doflamingo điên mà bắt tất cả, bao nhiêu kẻ sẽ giúp hắn đây? Không biết nhưng có lẽ sẽ có. Cuộc chiến đó tồn tại quá nhiều yếu tố không xác định khiến cho mọi thứ có thể vụt khỏi tay anh. Việc của Cầm là loại bỏ hoặc chí ít là kiềm chân những yếu tố không xác định đó để mọi thứ có thể đi đúng quỹ đạo. Có như vậy thì kế hoạch của anh may trăng mới thành công được. Khẽ hóa trang một chút, nhóm của Cầm đăng nhập lên đất nước Dressrosa. Không thể không nói, nếu nhìn từ bên ngoài thì đây là đất nước khá là phồn vinh với con người và các búp bê làm việc cùng nhau. Mọi hoạt động kinh tế giải trí đều diễn ra cực kỳ náo nhiệt, thể hiện sự phồn vinh to lớn. Cùng là xâm nhập vào quốc gia nhưng so với Doflamingo thì cá sấu lộ ra có chút non nớt hơn nhiều. Nhất là ở khoản mê hoặc hay có thể nói là ngu dân. Nhìn vẻ mặt của các người dân ở đây đi, nhìn những đứa trẻ chơi đùa cùng những đồ chơi di động đi. Có khi chúng nó chính là gia đình của những đứa trẻ này cũng không chừng a. Quả thật là khá cao tay cũng quá tàn độc, dù không muốn công nhận nhưng người như Doflamingo mới có thể gọi là thượng vị giả a. Cảm khái một chút, Cầm tiếp tục tham quan, thỉnh thoảng lại kiếm chút đồ ăn bỏ bụng. Thân là đầu bếp hiển nhiên không thể nào bỏ qua mỹ thực ở trước mặt a. Nhưng kèm theo đó anh không quên quan sát những kẻ xung quanh, đồng thời cảm khái quyết định của mình là chính xác. Có kha khá kẻ có khí thế khá mạnh đi qua anh. Những kẻ này khá lạ mặt, hoàn toàn không có xuất hiện trong cốt truyện cũ, hiển nhiên là những kẻ vì ham muốn trái chấn động mà đến a. Cuộc chiến này quả thật là không dễ dàng như vậy a. Bọn anh đến đây là đúng, đã xác định là như vậy, Cầm quyết định đi tham gia dự tuyển. Rất nhanh, Cầm đã tiến đến đấu trường, nơi tổ chức cuộc đấu này đồng thời cũng là công trình lớn nhất ở đây. Từ xa đã thấy được sự hùng vĩ của nó, không biết phải đổ bao nhiêu tiền vào trong cái này a. Quả thật là nơi đủ xa hoa a. Cảm khái một chút, Cầm đi đăng ký, để tránh gặp nhau thì chỉ có anh cùng với Ma, Mina tham gia. Những cô nàng còn lại có vẻ không hứng thú lắm. Thôi thì ba người có lẽ cũng đủ rồi a. Tiếp nhận tờ giấy báo danh, Cầm nhìn thời gian, một tuần sau ư, thời gian đó có lẽ sẽ là một hồi tinh phong huyết vũ a. Cách chương.